Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, kẻ thắng làm vua. Đông Dương vừa đi ra gian phòng, liền thấy lầu một này khách phòng bị từng cái mở ra. Từng cái ở khách nhao nhao thò đầu ra, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, khách sạn trưởng quỹ cũng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương vội vàng chắp tay. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Tại hạ nhất thời thất thủ, đã quấy rầy mọi người. Thật sự là không có ý tứ. Tiếng nói rơi, phía sau hắn cửa phòng liền bị mở ra. Kia đối nam nữ nổi giận đùng đùng đi ra. Không có việc gì, người đem gian phòng của chúng ta làm cho loạn thất bát tao. Còn chứng kiến thứ không nên thấy. Còn nói không có việc gì. Đám người xuyên thấu qua cửa phòng nhìn lại. Liền thấy gian phòng trên mặt đất hố to, cùng nóc phòng lỗ thủng. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Dương tự biết đuối lý, cười khan nói, tại hạ không phải cố ý. Bất quá, ta không thấy gì cả. Điểm này các ngươi có thể yên tâm. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện bên cạnh vây xem đám khách trọ liền truyền ra vài tiếng hội ý tiếng cười. Cái này khiến nữ tử kia càng thêm xấu hổ. Ngươi còn nói, chấm ngoặc kép, Đông Dương vội vàng khoát tay. Nói, ta là thật không thấy được. Bất quá, quấy rầy hai vị, tại hạ bồi thường hai vị tổn thất tinh thần chính là. Nha, ngươi chuẩn bị bồi thường nhiều ít? 500 thần tinh như thế nào? Nghe vậy, nam tử kia là có chút ý động. Đối với hắn dạng này minh thần cảnh, 500 thần tinh đã không tính ít. Nhưng này nữ tử lại lập tức cự tuyệt. Nói, không được, ít nhất 1000, 700, chấm ngoặc kép, 900, chấm ngoặc kép, một câu, 800, thành giao, chấm ngoặc kép, còn có tổn thất tinh thần của ta. Thanh âm vang lên, lầu hai người thanh niên kia cũng ló đầu ra đến, đòi hỏi tổn thất tinh thần phí. Người một đại nam nhân muốn cái gì tổn thất tinh thần? Người quấy rầy ta tu luyện. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 500, chấm ngoặc kép, 300, muốn hay không? Muốn, chấm ngoặc kép. Lúc này, khách sạn trưởng quỹ cũng mở miệng, nói, khách quan, ngươi nhìn cái này ba gian phòng tiền sửa chữa. Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ, nói, trưởng quỹ muốn bao nhiêu? Trưởng quỹ còn cố ý nhìn một chút gian phòng tổn thất, cuối cùng duỗi ra một ngón tay, nói, 1000, chấm ngoặc kép, 700 muốn hay không? Không muốn, chính ta sửa chữa, cam đoan giống như lúc đầu. 700 liền 700, tam phương bồi thường, lập tức liền đi 2000 thần tinh. Đối với cái này, Đông Dương mặc dù đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo đây là mình xông họa? Giao xong tiền, Đông Dương liền một lần nữa trở lại lầu ba. Cũng nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đều đứng tại riêng phần mình trước cửa. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Các ngươi là biểu tình gì? Mộ Dung Chỉ Vũ giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi coi như lại không chịu nổi tịch mịch, cũng không thể đi nhìn lén người ta đạo lữ thân mật a. Lan, ta không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Nha, vậy ngươi nói một chút. Ngươi tại lầu ba. Làm sao rơi xuống người ta lầu một gian phòng? Ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, việc trái với lương tâm bị phát hiện, đều là ngoài ý muốn. Cắt, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lười đi giải thích cái gì. Nhìn gian phòng của mình một chút, lập tức hô lớn, trưởng quỹ, cho ta đổi gian phòng. Được rồi, lập tức, chấm ngoặc kép, các loại Đông Dương đổi mới rồi gian phòng. Đem Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đuổi về sau, hắn liền lập tức tiến vào Hồng Trần Cư. Đông Dương mới vừa ở Hồng Trần Cư xuất hiện, liền nghe đến Hồng Lăng kia dễ nghe êm tai tiếng cười truyền đến. Ngươi vừa rồi làm sao không nhắc nhở ta? Hồng Lăng nhún nhún vai, nói, chúng ta vừa ra phòng chữ nhân mật kho, ngươi liền trực tiếp rời đi Hồng Trần Cư. Ta muốn nhắc nhở ngươi cũng không có thời gian a. Vẫn là trách ta, dù sao không thể trách ta. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lãng phí một cách vô ích 2000 thần tinh, Hôm nay kiếm được tiền, cơ hồ toàn góp đi vào. Người cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít nhìn thấy người ta thân mật. Cát, người cũng bắt ta mở soát. Đông Dương đem Thừa Thiên kiếm lấy ra, nói, xem ra sau này muốn luyện kiếm, chỉ có thể ở hồng trần cư bên trong. Cái này cũng không có gì không tốt, chỉ ít không ai quấy rầy ngươi. Về phần tình huống bên ngoài, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Làm phiền ngươi, bất quá, kiếm này như thế nặng nề, cầm nó sẽ không cũng vô pháp phi hành a. Ngươi thử một chút chẳng phải rõ ràng. Đông Dương gật gật đầu, lập tức chậm rãi bay lên, cũng trên không trung vừa đi vừa về bay vài vòng, sau đó rơi xuống, phi hành ngược lại là có thể, nhưng so tay không phi hành muốn tiêu hao lớn, đây là không có hướng trong kiếm đưa vào chân nguyên tình huống dưới. Thừa Thiên kiếm ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, liền nhìn ngươi dùng như thế nào. Như thế, chấm ngoặc kép, sau đó, Đông Dương liền bắt đầu tại hồng trần cư bên trong luyện từ từ kiếm. Giống như đã từng không cách nào tu hành hắn, luyện từ từ tập lấy kiếm pháp, hắn chỉ có thông qua không ngừng luyện tập, mới có thể để cho mình dần dần quen thuộc Thừa Thiên kiếm. Mà cái này, lại không phải trong một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Một đêm luyện kiếm, một mực đạo ngay kế tiếp giữa trưa. Hắn mới rời khỏi hồng trần cư, ra khỏi phòng, cùng đã đợi đã lâu Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cùng nhau rời đi khách sạn. Lần nữa tiến về Quân Anh cạnh kỹ tràng. Hôm qua, Đông Dương là lần đầu tiên xuất hiện tại Quân Anh cạnh kỹ tràng. Cho nên hắn yên lặng vô danh, nhưng trải qua ngày hôm qua hai lần chiến đấu, cũng làm cho hắn ở chỗ này có như vậy một chút danh khí. Nhưng hư hỏng như vậy chỗ, chính là hắn tỷ lệ đặt cược thấp, tỷ lệ đặt cược cao thấp, một là nhìn đấu thủ thực lực, còn nữa chính là nhìn thực lực của đối thủ. Đây là có thể tùy thời biến hóa, nhưng mặc kệ tỷ lệ đặt cược là cao là thấp, Đông Dương đều không thế nào quan tâm. Hắn chỉ là muốn tại từng tràng thi đấu bên trong, lĩnh giáo khác biệt người thủ đoạn, dùng cái này đến ma luyện chính mình. Đông Dương mỗi một lần chiến đấu, cũng đúng như người chủ trì Vân Di lời nói, phong cách của hắn hoặc là hùng vĩ, hoặc là mây trôi nước chảy. Gặp được yếu kém đối thủ, Đông Dương dễ dàng giải quyết. Gặp được thực lực mạnh mẽ đối thủ, hắn chính là đầy trời hỏa diễm, lấy lượng thủ thắng. Mỗi một ngày, Đông Dương bốn người đều sẽ tới đến Quần Anh cạnh kỹ tràng. Mà mỗi một ngày, Đông Dương cũng đều là tham gia hai trận thi đấu, về sau liền dứt khoát rời đi. Mãi cho đến ngày thứ năm, tình huống mới phát sinh một chút biến hóa. Hôm nay Đông Dương trận thứ hai thi đấu, là hắn đến Quần Anh cạnh kỹ tràng thứ 10 trận. Nếu là hắn có thể lần nữa chiến thắng đối thủ, cũng sẽ thành trong sân đấu 10 thắng làm vua. Cứ việc chuyện này với hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng 10 thắng làm vua tại trong sân đấu là một cái cửa nhỏ hãm. Cho nên trận này, Đông Dương đối thủ cũng là một cái thắng liên tiếp cửu trận người. Song phương một trận chiến, kẻ thắng làm vua, Đông Dương tiến vào giữa sân, ánh mắt hướng về đối diện đối thủ. Đây là một cái tài trí bất phàm thanh niên, nhìn như chỉ có chừng 20, trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại ánh nắng tươi sáng cảm giác. Người chủ trì, vẫn như cũ là phong tình vạn chủng Vân Di. Nàng mỹ lệ, tiếng nói của nàng, tuyệt đối là Quần Anh cạnh kỹ tràng chiêu bài. Thiếu nàng, cái này Quần Anh cạnh kỹ tràng cũng đem lớn mất nhan sắc. Vân Di chỉ vào Đông Dương, cất cao giọng nói, Thương Sơn, hỏa diễm trưởng khống giả. Hắn hỏa diễm, lần lượt cho chúng ta mang đến rung động thị giác giác quan. Lần lượt đem hắn đối thủ bao phủ tại vô cùng vô tận trong biển lửa. Để chúng ta chờ mong hắn lại một lần nữa, vì mọi người mang đến thị giác bên trên tham ăn thế thịnh. Yến, lập tức, Vân Di liền ngược lại chỉ hướng Đông Dương đối diện thanh niên. Nói, Phi Lưu, thủy chi trưởng khống giả, nước của hắn chi đạo, vừa như giang hà bành trướng, phá hủy vạn vật, nhu như sợi tóc quấn chỉ, tình ý giả dích, có thể kích thích vạn thiên thiếu nữ tiếng lòng. Mà hắn lại là như thế xuất khí. Nếu là ta lại trở lại 20 tuổi, nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Lời này vừa nói ra, trên khán đài lập tức truyền ra từng tiếng nữ tử thét lên. Từng chương hoa si gương mặt, tại thời khắc này là như thế dễ thấy. Đối với cái này, phi lưu kia tuấn lãng trên mặt vẫn như cũ là cười nhạt không thay đổi. Phảng phất đây là hắn không đổi thần sắc. Đông Dương thì là cảm giác có chút buồn cười. Không nói trước cái này phi lưu thực lực như thế nào. Chỉ bằng bề ngoài, hoàn toàn chính xác có thể nói là thiếu nữ sát thủ. Nhưng Vân Di cố ý nói như vậy, hiển nhiên cũng là vì một chút đốt không khí trong sân. Điểm này nàng làm rất hoàn mỹ. Đông Dương đều không thể không bội phục. Chỉ là kia từng tiếng hoa si tiếng kêu, thật sự là để hắn có chút không dám lấy lòng. Lúc này, Vân Di ánh mắt đột nhiên chuyển tới Đông Dương trên thân. Mỉm cười cười nói, Thương Sơn, người nếu là thắng phi lưu, không thông báo đả thương nhiều ít lòng của thiếu nữ, không biết lại sẽ bị nhiều ít người nguyền rủa a. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ vãn bối thất bại cũng không nhất định. Ha ha, không nghĩ tới ngươi động thủ, là như thế hùng vĩ, vẫn còn có khiêm nhường như vậy một mặt. Khó được, Vân Di lập tức cất cao giọng nói, đây là một trận nước cùng lửa va chạm. Đây là hai cái thắng liên tiếp cửu trận anh kiệt tranh phong. Ai sẽ chiến thắng đối thủ, giữ cho không bị bại thần thoại, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Tiếng nói rơi, Vân Di biến mất, lồng ánh sáng lại xuất hiện. Phi Lưu chắp tay thi lễ, cười nhạt nói, trước ngươi mấy trận thi đấu, ta đều nhìn, ngươi hỏa diễm rất đặc biệt. Lại có thể duy trì lớn như vậy tràng diện, chắc hẳn ngươi chân nguyên rất sung túc, hoàn toàn có thể lấy lượng đè người. Điểm này tại hạ rất bội phục. Đông Dương còn thi lễ, nói, để các hạ chê cười. Tại hạ thủ đoạn có hạn, chỉ có thể dựa vào chân nguyên ưu thế, cùng các hạ không thể so sánh, nhất là ở trong sân. Các hạ càng được hoan nghênh, điểm này trên khí thế liền so với ta mạnh hơn. Nghe vậy, Phi Lưu cười ha ha, các hạ để ý những này, đó cũng không phải, ta chỉ là muốn nói, thực lực mạnh yếu chỉ là nhất thời, mà có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức truyền ra đủ loại tiếng cười, liền ngay cả ánh sáng che đậy bên ngoài Vân Di cũng nhịn không được khanh khách một tiếng. Khanh khách, không nghĩ tới đại ca còn có như thế khôi hài một mặt. Đứng tại cửa vào sân đấu Mạc Tiểu Vân cũng là mỉm cười bật cười. Mộ Dung chỉ vụ bĩu môi, nói, gia hỏa này liền biết hồ khàn. Ở thời điểm này, vậy mà tại thảo luận có đẹp trai hay không sự tình. Hắn dáng dấp không nhân ra đẹp trai có thể trách ai. Lại nói, đầu năm nay ai quan tâm ngươi có đẹp trai hay không. Thực lực mới là hết thảy. Mạc Tiểu Vân cười hắc hắc. Nói thì nói như thế, nhưng đẹp trai người tại ở một phương diện khác vẫn là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Đại ca nói cũng không sai, thực lực mạnh không mạnh là tạm thời, mà có đẹp trai hay không thì là cả đời sự tình. Đương nhiên, Mộ Dung đại ca đẹp trai như vậy, là không hiểu rõ những cái kia không đẹp trai người tâm tình. Cắt, chấm ngoặc kép, Mộ Dung chỉ vũ cười nhạo một tiếng. Nhìn một chút trong sân đấu Đông Dương, lại nhịn không được trợn trắng mắt, ánh mắt lập tức rơi trên người Phi Lưu, ánh mắt hơi động một chút, liền thu hồi ánh mắt, Phi Lưu cũng là cười một tiếng, nhưng không có lại trả lời Đông Dương, trên thân khí thế chậm rãi bốc lên, một tầng dòng nước hiển hiện, tại bên người lưu động, ngay sau đó, một thanh trường kiếm tới tay, thân kiếm nếu như trong suốt, khi dòng nước xuất hiện, phảng phất cả thanh kiếm đều là thủy ngưng tụ mà thành. Tình huống này, ngược lại để Đông Dương nhớ tới lúc trước thiên ma hoàng binh khí. Thân kiếm hoàn toàn là ma khí ngưng tụ, không cố định hình thái. Đông Dương thân thể bất động, dưới chân lại có hỏa diễm tràn ra, như là đại địa bị nhen lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.